Cho dù Tư Mạn có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần cô chịu nhìn nhận sự thật này, hắn mới có thể có được cô. Cho nên bao nhiêu công sức đưa cô về vạch xuất phát, khiến cho cô một lần nữa động tâm, chẳng hề phung phí dù chỉ là nửa giây. Tôi mới đi có một chút, sao không khí lại căng thẳng như vậy? Nhận ra bầu không khí khác thường này, Tư Mạn không khỏi nghi hoặc. Nghiêm Trạch lấy tấm khăn trên tay cô, bình thản lau tóc. Nhận ra cô là sợ hắn bị cảm mới đi một vòng kiếm khăn. Anh trai em từng cướp miếng cơm của tôi, chỉ chửi mắng vài câu cho đỡ tức thôi. Chẳng biết ai chửi ai đây. Kéo Tư Mạn đang ngờ nghịch vào phòng, để mặc ba người nghiêm mặt ngồi đó với suy nghĩ hỗn độn. Mạt, tìm lại thông tin cho ta về phu nhân Nghiêm gia, xem có chuyện gì giữa bà ta và với bối gia. Chu Mạt vâng một tiếng, liền biến mất, như thể một bóng ma. Anh tin lời Nghiêm Trạch. Biện Biện ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng vẫn không giấu ngờ vực. Bởi vì người như Nghiêm Trạch thì sẽ không mà hận bối gia nhiều đến như vậy. Biện Biện cũng đã từng xem Nghiêm gia như động quỷ, một lòng oán hận đến chết. Vì Nghiêm gia mà tộc Louis của cô diệt vong. Thế nhưng từ sau khi Nghiêm Giác Diêu chết đi, mọi oán hận của cô đã xem như được rửa sạch. Lách không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Nghiêm Luật ngủ ngon, mà trong lòng vướng ngàn bận tâm. Hóa ra từ đầu đến cuối, họ cũng chỉ là bao nhiêu âm mưu của bề trên, mà cả đời đau khổ, không một giây an lòng. Hóa ra cũng chỉ là nghiệp chướng. Nghiêm Trạch ngồi trên ghế, yên lặng để Tư Mạn lau tóc cho mình, dáng vẻ hoàn toàn là hưởng thụ. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Đang lau tóc, Tư Mạn lại đột nhiên cất lời. Nghiêm Trạch lười biếng ừ một tiếng, cầm lấy cổ tay cô, kéo xuống, khiến cho cô mất đà ngã vào vòng tay hắn. Nhẹ nhàng đáp xuống trán cô một nụ hôn, rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, cả nhẹ, để cho cô quen dần với sự đụng chạm thân mật, không có chú ý này. Tư Mạn đã quen với những hành vi này của Nghiêm Trạch, cô chẳng hề gạt bỏ ra hay tránh né, chỉ để mặc hắn làm càn mà cất giọng dò hỏi. Anh muốn tôi gả cho anh là vì tôi giống người phụ nữ đó hay là... Thấy dáng vẻ ấp úng của cô, Nghiêm Trạch liền hiểu. Hắn nhếch môi trượt một nụ hôn từ đôi mắt chân châu xuống đôi má hồng rồi dừng chân ở đôi môi mật ngọt. Một chút quấn quýt, một chút mặn nồng, một chút ướt át ngọt ngào lưu luyến trong khoang miệng. Khi Nghiêm Trạch rời khỏi môi cô, hắn mới đáp. Vì em giỏi bắn súng. Hả? Tư Mạn ngoáy tai xem có phải là mình bị lãng rồi hay không. Bắn súng. Nghiêm Trạch trượt tay xuống, đan vào lòng bàn tay ấm áp của cô, nói. Vì bàn tay này của em có thể giúp anh gặp được em. Yêu em, dành tâm cam này tặng em. Nếu không nhờ đôi bàn tay này, anh còn phải chờ để đợi gặp được em đến bao lâu nữa. Tư Mạn nghĩ ra được lời nói này chỉ vì cô trộm cắp thông tin của Nghiêm gia mới có thể gặp được hắn. Đôi môi liền giãn ra nụ cười ngờ nghệch của kẻ đang yêu. Chỉ là suy nghĩ của cô chỉ đúng một nửa. Sự thật, lần đầu gặp Tư Mạn ở Ma Cao, nếu không phải ấn tượng vì màn thử súng phá mìn hôm đó, không biết đến khi nào thì Nghiêm Trạch mới chịu nhìn đến người phụ nữ như cô. Nhận ra thân thể Tư Mạn ngày càng thu nhận trong lòng hắn, Nghiêm Trạch nhịn 5 năm, kết quả cũng được ngày phá giới. Cơ hội tốt trong lòng bàn tay, với cơn mưa dịu mát ở bên ngoài, khiến căn phòng trở nên ấm áp. Và trái tim nóng hổi là bầu không khí quá tuyệt vời, cũng khiến cho Nghiêm Trạch không chậm một giây, bế xốc Tư Mạn lên trên tay, bước hai bước về phía giường, chậm rãi đặt cô xuống. Cánh tay dài vươn ra, nhẹ nhàng tắt đi thứ ánh sáng chói mắt, có thể khiến cô xấu hổ. Tư Mạn có thể hiểu được Nghiêm Trạch muốn gì, cô chưa kịp chuẩn bị điều gì, chỉ biết run rẩy choàng tay lên cổ hắn, ôm lấy thân thể cường tráng kia. Em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Giọng nói của Nghiêm Trạch đã trở nên khàn đục. Ánh mắt phủ một tầng sương mù. Cổ áo với một nút hở lộ ra xương quay xanh kia, kết hợp với gương mặt tuấn tú bị màn đêm che đi một nửa, lộ ra sóng mũi cao đó càng khiến hắn quyến rũ bộn phần, làm cho lòng Tư Mạn càng bộn rộn. Bao lần suýt xoa trước mỹ quan mà nuốt nước bọt. Bàn tay Nghiêm Trạch nhẹ nhàng luồn vào trong áo. Đôi môi kia tìm tòi ở cổ cô mút nhẹ, như thể biết rằng cổ cô chính là nơi nhạy cảm nhất. Quả nhiên hiệu quả, thân thể Tư Mạn đáp lại bằng một tiếng kêu như mèo, bờ lưng ưỡn cong mình thụ hưởng. Hài lòng với cơ thể đã vương ít mồ hôi, sự ướt át giữa hai thân thể càng khiến cho mọi thứ kích thích đến lạ thường. Nghiêm Trạch không thể chịu đựng thêm màn dạo đầu được nữa, bàn tay nắm lấy áo của cô hòng xé toạc ra mà ăn cô một trận thật no. Thế nhưng khi hắn xé được một nửa, Tư Mạn liền tỉnh táo chụp lấy tay hắn ngăn lại. Sao? Nghiêm Trạch đè cô dưới thân, tuy rằng cả hai vẫn còn nguyên y phục nhưng sộc sạch, khiến cho cả hai đều quyến rũ đến lạ thường. Nghiêm Trạch ghét nhất là bị quấy phá lúc quấn quýt cùng cô. Chẳng phải cô đã thu nhận rồi sao? Lẽ nào lại đổi ý? Hay là để hôm khác? Tư Mạn giữ chặt lấy tay Nghiêm Trạch, nhìn hắn đang nằm trên thân mình, vội vàng đáp. Chết tiệt, sao bây giờ cô mới nhớ đến hôm nay? Cô đang mặc đồ lót khác màu nhỉ? Còn là đồ lót Biện Biện mua họa tiết Thủy Thủ Mặt Trăng, rất mất mặt. Đêm đầu tiên của cô và hắn, sao có thể mất mặt như vậy được? Đó là suy nghĩ trong đầu, còn Nghiêm Trạch thì đã bị nhục dục khuấy đảo, hoàn toàn không đem lời nói của Tư Mạn ra gì, gạt tay cô ra. Ý chí ăn sạch cô đã khiến hắn mất hết lý trí. Tư Mạn biết được không thể ngăn Nghiêm Trạch bằng cách này, nhìn ánh mắt như dạ thú của hắn, tám phần là chịu không nổi rồi. Ngay khi Nghiêm Trạch xé rách được phần áo ngoài của cô, muốn xé nốt áo lót, thì cô liền vươn người dậy, ôm lấy thân hắn gào lên. Không được, Nghiêm Trạch, hôm nay em đến tháng. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến cho Nghiêm Trạch đang trên mây rơi đùng xuống đất, trong lòng hụt hẫng đến khó tả. Phút chốc căm phẫn vài ba giọt máu bể râu của chị em phụ nữ, hận thù không biết chỗ nào xả. Nếu Kinh Nguyệt là con người, có lẽ hắn đã bắn chết ngay bây giờ không chừng. Nghiêm Trạch buông lỏng cơ thể, thở hai hơi liền lấy lại thần khí, nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống giường, để cô nằm gọn trong vòng tay, kéo tấm chăn dài kia phủ lên làn da trắng nõn. Bàn tay khẽ xoa nhẹ vết sẹo ở bụng của cô, nhủ rằng ngày cô có vết sẹo này cũng là ngày hắn mất cô. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Tư Mạn chẳng thể nói lý do gì khác, cô cũng chẳng thể ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy. Nghiêm Trạch lại thật sự vì cô đến tháng mà bỏ qua không ép cô nữa. Cô cũng biết được rằng sức mạnh Nghiêm Trạch lớn như thế nào, chỉ cần hắn muốn cô sẽ phải phục tùng dưới thân hắn. Nhưng hắn lại vì cô mà chờ, đợi cô cam tâm tình nguyện. Cô yêu người đàn ông này chết mất. Hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa được đèn đường lung linh chiếu ra những tia sáng kỳ diệu. Hơi ấm của cả hai khiến cho mọi thứ trở nên hạnh phúc lạ thường. Có phải em yêu anh nhanh quá không? Thật sự rất mất mặt. Tư Mạn đếm trên ngón tay, tính toán chỉ trong vòng gần một tháng đã yêu Nghiêm Trạch, cảm thấy bản thân mình mất giá đi rồi. Cô không biết vì bản thân vốn dĩ đã yêu Nghiêm Trạch từ lâu, cho nên mới dễ dàng bị hắn quyến rũ như vậy. Thời gian bao lâu không phải là vấn đề, Nghiêm Trạch trầm trầm đáp. Trước khi em xuất hiện, cuộc sống này của anh chẳng có gì thú vị. Càng chẳng có lý do gì để anh cố gắng làm một điều gì đó. Anh đã quen được với việc bước đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Nhưng em đến rồi, mỗi ngày nhìn thấy em đều thấy thú vị. Khi sợ em rời đi, anh sẽ cố gắng trói chặt em, không để em chạy thoát. Khi em đến rồi thì anh cũng chẳng thể bước một mình được nữa. Lời nói ngọt ngào phát ra từ cửa miệng người đàn ông như Nghiêm Trạch lại khiến cho mọi thứ trở nên kỳ diệu đến lạ thường. Cô cuộn mình trong lòng hắn, vùi mặt hít hà hương thơm vừa quen vừa lạ đó, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội. Sao vậy? Em đau ở đâu? Nghiêm Trạch lo lắng dò xét. Em cũng không rõ. Tư Mạn ôm lấy ngực mình nói. Từ trước đến giờ em chưa từng bị đau như thế này. Từ khi Nghiêm Luật về đây sống, hễ nhìn nó ngủ hay ở bên anh, thỉnh thoảng ngực lại đau như thế này, thật là lạ. Khuôn mặt Nghiêm Trạch xa sầm xuống, nhớ đến những ngày cô đau đớn tại Nghiêm gia, mọi thứ đột nhiên lạnh đi. Chủ thượng, đã đến giờ rồi. Ngay lúc này bên ngoài cửa có tiếng hắc báo nhắc nhở. Nghiêm Trạch rời khỏi giường để Tư Mạn giúp hắn mang lại y phục, chỉnh lại dáng vẻ cao ngạo kia. Biểu hiện này thật giống với lúc trước, những ngày mà Nghiêm gia nở hoa đó. Ngày mai anh sẽ quay trở lại, chờ anh. Nghiêm Trạch đặt lên đầu Tư Mạn một nụ hôn chân quý, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay đó. Anh đi cẩn thận, trời vẫn còn mưa đấy. Tư Mạn nhìn ra bên ngoài, thoáng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ, những tiếng gào. Trong lòng thoáng chút lo lắng không yên, bàn tay càng siết chặt lấy tay hắn, như thể không muốn để hắn đi. Nghiêm Trạch buồn cười nựng má cô, xoa đầu đáp. Đừng lo, em yên tâm ngủ đi. Luật hay tỉnh dậy lúc nửa đêm, em phải ôm nó, đừng để nó bị lạnh. Tư Mạn buồn bã gật đầu, có một chút buồn lòng khi nhận ra Nghiêm Trạch đã có một kết tinh tình yêu với người đàn bà khác. Anh yên tâm, con trai anh đã có em lo. Nghiêm Trạch chẳng nói nổi cô, con trai đâu phải của riêng hắn. Hắn không nói nữa mà chậm rãi quay đầu rời đi. Khi bàn tay Nghiêm Trạch tuột ra khỏi Tư Mạn, lồng ngực cô lần nữa nổi lên những cơn đau nhói.

nhưng dường như toàn bộ khớp xương đã gãy hoàn toàn. Dù chỉ là một động tác nhẹ nhàng, hắn cũng chẳng thể làm được nữa. Hắn đành trơ mắt dịu dàng nhìn Nghiêm Luật như vỗ về an ủi, muốn nói với Nghiêm Luật rằng cậu chẳng thể nhìn con lớn khôn được nữa rồi. Tư Mạn run rẩy chạm vào lách, bàn tay kia nhẹ nhàng lướt trên những vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Trong mắt cô đỏ au, đôi môi run rẩy, nước mắt kia đã không còn khiến cô nức nghẹn mà cứ ứa ra như một dòng nước không thể nào dừng lại. Cô cố gắng trấn tĩnh, giận dữ quát Chu Mạt, còn ngây ra đó làm gì, mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Lại quay đầu nhìn Lách, đưa đôi bàn tay trần đã lạnh tanh kia lau đi vết máu loang lổ trên mặt Lách, run rẩy nói, không sao đâu, bấy nhiêu đau đớn anh cũng có thể chịu được, chừng này đã là gì, anh sẽ không sao, không sao đâu, không sao đâu. Câu cuối cùng dứt lại là tiếng nức nở của Tư Mạn. Bản thân biết rõ Lích chẳng thể cứu được nữa, toàn bộ thân thể hắn đã bị hủy hoại, chỉ có đôi mắt là như linh hồn sống sót cuối cùng kia. Nước mắt của Tư Mạn hòa lẫn với nước mưa, không ai có thể phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, chỉ nhận ra trái tim đang vỡ thành từng mảnh trong lồng ngực. Xin lỗi, bằng tất cả mọi nghị lực, bằng tất cả tình yêu thương trao cho Tư Mạn, Lách mới có thể thốt ra hai chữ, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô, xin lỗi vì đã giết chết cha mẹ, xin lỗi vì đã khiến cô nửa đời lang bạt, xin lỗi vì mối hận gia tộc đoạt đi tình yêu và đứa con của cô, xin lỗi vì hắn đã đi trước cô một bước. Kiếp này hắn đã giết quá nhiều người, bàn tay cũng đã vấy máu của chính cha mẹ mình, nửa đời làm tội đồ trong mắt Tư Mạn, cả đời đau đớn từ thâm tâm đến cơ thể. Để gây dựng lại bối gia, hắn đã dùng cách trà đạp lên tính mạng của người khác, gây hấn không ít gia tộc lớn nhỏ, khiến họ mang mối hận mãi mãi chẳng thể dứt. Kết quả hôm nay chính là quả báo mà hắn phải nhận. Kẻ như hắn không xứng đáng nhận được hạnh phúc dù chỉ là một ngày. Hắn làm tất cả chỉ để đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau của Tư Mạn, tất cả đều vì cô. Anh đã nuôi nấng em, yêu chiều em cả đời, lại chưa từng nhận được lời cảm ơn, sao lại phải xin lỗi em chứ? Xin lỗi cái gì chứ anh ơi? Tư Mạn không hiểu, cô cũng chẳng thể nhớ được cuộc đời cay đắng của người tên Bối Văn Trác đó vì cô mà làm những gì. Chẳng thể nhớ được hắn nguyện ý để cô hận thù còn hơn mang theo cô bên mình sống những tháng ngày giao kể cổ. Cô cũng chẳng thể nhớ được ánh mắt hạnh phúc không kém phần đau đớn của Lách khi nhìn thấy cô mang thai. Càng không thể nhớ ra hắn đã ngã quỵ khi nhìn thấy cô uất ức đến tự vẫn. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ là một mảng màu hạnh phúc do hắn vẽ ra. Nếu như có thể ước, Lách ước rằng Tư Mạn có thể mãi như vậy, vô tư như mây kia, chu du khắp đất trời không chút lo toan. Những điều đó nằm trong đầu hắn lại chẳng thể thốt thành lời. Ánh mắt hắn càng trở nên sâu sắc khi nhìn thấy Biện Biện, cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay của hắn. Biện Biện không giống Tư Mạn, không gào khóc, không kêu than, không có một hành vi nào khác. Cô chỉ đứng như chờ chồng ngây ngốc nhìn Lách, không nói một lời. Đôi mắt đã không còn sinh khí, hồn phách tựa hồ đã lạc đi chốn nào. Chu Mạt nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, đành cắn môi gạt nước mắt, nâng bàn tay đã không còn chút sức lực của Lách lên, trao cho Biện Biện. Biện Biện hệt như một cỗ máy, cô vô thức nắm lấy bàn tay gầy, nhỏng đó. Bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cách đây vài giờ đồng hồ, cô vừa trao cho hắn. Cùng thế ước, những tháng ngày mặn nồng, cô nhớ rất rõ từng lời thề của hắn hệt như một bản tình ca. Biện Biện quỳ xuống bên cạnh thân thể Lách, khuôn mặt cô bình lặng đến đáng sợ. Sự bình lặng đó chứng tỏ cho một nỗi đau đã không thể chịu đựng nổi nữa, không một cảm xúc nào có thể biểu đạt được nữa. Bao nhiêu năm phiêu bạt, cảm giác bản thân bị vấy bẩn, không có lấy bất cứ một ngày ngủ ngon cho đến khi gặp Lách. Biện Biện đã cho rằng cô đã được hồi sinh, cuối cùng cô có thể sống như một con người. Thế nhưng cô đã sai. Cuộc đời cô, Lách chính là mặt trời. Không có Lách, cô như mất đi mặt trời, mất đi sự sống, mất đi trái tim của mình. Lý do để cô tiếp tục sống là hắn. Không có hắn, trái đất này chỉ toàn bóng đêm. Lách biết rõ hắn cần bảo vệ người con gái này như thế nào. Cũng biết rõ ngày mà cô đi vào trái tim hắn cũng chính là ngày hắn khiến cuộc sống của cô nửa đời bi thương. Hắn những tưởng rằng sau hôm nay hắn có thể làm tròn vai của mình, có thể an yên cùng cô tận hưởng trái ngọt. Gần 40 năm tranh đấu, thống khổ, bi phẫn, uất ức, hắn đã có thể ở bên cạnh hạnh phúc của đời mình. Vậy mà quả báo đến sớm quá, hắn không thể ở bên cô được nữa rồi. Anh, chờ em. Dùng sức lực cuối cùng còn sót lại để nói, Lách phun ra một ngụm máu tươi đặc quánh, thấm đẫm cả vạt váy cô dâu trắng tinh khôi của Biện Biện, khiến cho chúng nhân xót xa kêu than. Biện Biện dùng tay không lau đi vết máu đọng trên khóe môi hắn, ôm hắn vào trong lòng thì thào từng lời nói. Em biết anh mệt rồi, không sao cả. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh lúc khó khăn nhất. Xin lỗi vì để anh một mình gánh chịu oán hận của 20 năm trước. Cũng thành thật xin lỗi khi đến bên anh muộn như vậy. Anh sẽ không trách em phải không Văn Trác? Đôi mắt Lách như một lời hồi đáp. Người hiểu rõ những đau khổ mà Lách trải qua nhất chính là Biện Biện. Tình yêu giữa họ đã kéo dài 30 năm và sẽ còn kéo dài mãi đến vô tận. Cho dù cô được chọn lại thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn hắn. Năm 10 tuổi, hắn gặp cô lần đầu tiên. Cô nhẹ nhàng chạm vào trái tim ngây ngô của cậu bé Văn Trác năm đó. Năm 20 tuổi, hắn và cô mất hết tất cả. Đôi ngả chia ly, những tưởng đã đánh mất nhau, mãi mãi rời xa. Năm 30 tuổi, hắn gặp lại cô. Cuộc đời tựa như đâm chồi, nảy lộc, có thể tiếp tục sống. Thế nhưng mặc cảm và tội lỗi lại lần nữa ngăn cản họ. Năm 40 tuổi, hắn cuối cùng cũng đã có được cô. Cuối cùng thề hẹn cùng đất trời, mong mỏi những chuỗi ngày hạnh phúc cả đời hắn cố tâm giành giật. Thế nhưng cũng chính lúc đó, mọi thứ đã đặt dấu chấm hết. Chúng nhân nhìn đôi uyên ương, gạt nước mắt nghẹn ngào không nói lên lời. Tại sao họ lại khổ đến như vậy? Tội nghiệp của họ đã lớn như thế nào? Để em ôm anh một chút thôi, Văn Trác, anh cứ an tâm. Dù anh có đi đến đâu, em cũng sẽ tìm được anh. Bởi em biết anh sẽ luôn chờ em, có phải không? Cho dù em có đi lạc, anh sẽ lại giống như lúc nhỏ, tìm ra em đầu tiên mà, có phải không? Lúc đó chúng ta sẽ bất chấp tất cả, yêu đến long trời lở đất nhé. Rèm mi Lách khẽ chớp như một lời hứa hẹn. Cho dù vật đổi sao trời, cho dù âm dương chia cắt, hắn cũng sẽ đứng ở đó chờ cô, cùng nhau nắm tay vun vẩy. Đầu Lách kê lên chân Biện Biện, bàn tay thấm đẫm từng giọt nước mắt của Tư Mạn, lồng ngực là tiếng nấc nghẹn của Nghiêm Luật, bên cạnh là sự kìm nén thống khổ của Chu Mạt. Tai dần ù đi, hắn chẳng thể nghe được tiếng khóc nữa, toàn bộ cơ thể dần tê liệt, mất hết cảm giác. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đau thương lúc này lại hóa thanh thản. Chính lúc cuối cùng, những người quan trọng nhất lại ở bên hắn. Hắn còn mong mỏi điều gì hơn nữa? Kết thúc này coi như mãn nguyện. Lách nhìn lên bầu trời kia. Mây mưa chỉ chớp mắt liền kéo đi mất, trả lại một bầu trời trong xanh đến bất ngờ. Mặt trời lấp ló sau đám mây đen, chậm rãi phủ xuống ánh dương, như hơi thở của sự sống đáp lên đôi mắt của Lách. Ngọn gió mới tạt qua, cành cây rung rinh đùa giỡn nhỏ xuống như giọt sương mong manh trên gò má rồi vỡ tan. Toàn bộ những ký ức của Lách trôi qua như một thước phim dài. Cuộc đời hắn chưa từng có ngày nghỉ ngơi thanh thản. Người đáng ra đã phải chết 20 năm trước, có thể đi được đến con đường này cũng như ông trời có mắt rồi. Hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, ánh dương như cổng thiên đường mở rộng. Hơi thở cuối cùng được giữ lại. Chủ quân, chủ quân. Đôi mắt Lách vẫn mở như đang ngắm bầu trời, chỉ có đôi con ngươi đã không còn thần khí. Khóe môi kia giữ một nụ cười thanh thản. Hắn nằm đó trên vũng máu đỏ rực, bộ vest trắng tinh khôi của chú rể nhuộm đầy máu đỏ, thật đẹp. Từ bây giờ anh sẽ không còn thống khổ nữa, Văn Trác, anh đã được tự do. Biện Biện đặt một nụ hôn lên trán Lách, một nụ hôn chào tạm biệt cuối cùng. Tiếng kêu gào thảm thiết của Tư Mạn, tiếng nấc cụt từng cơn của Nghiêm Luật, hay là cái quỳ gối ướt đẫm nước mắt của Chu Mạt, cùng vẻ mặt bi thương không dám nhìn cảnh tượng này của James, hòa thành một bức tranh, một bức tranh chỉ có hai mảng màu đen trắng. Biện Biện không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt. Cô vẫn ôm lấy hắn không buông tay, đôi môi chậm rãi bật lên một khúc ca. Cô nhớ đó là bài hát thuở thiếu thời Lách thường hay hát. Một bản tình ca đẹp nhưng bi thương giống hệt như họ. Giọng hát của cô rất nhẹ, tựa như tiếng thở của gió, tựa như tiếng hắn đang văng vẳng cùng cô hòa ca. Xuân đến, anh gặp em. Lần đầu gặp gỡ, anh mới biết rằng cuộc đời anh có thể tươi đẹp đến thế. Anh tham lam ngắm nhìn, tham lam yêu em, tham lam cùng em nắm lấy bàn tay đến già nua. Thế sự đổi đời, anh mất em. Không có em, anh mới biết rằng cuộc đời anh có thể tang thương đến thế. Tình ta có Chúa Trời chứng giám, lần nữa gặp lại để yêu em. Yêu em thật lâu, cho đến khi hóa cho tàn, cho đến tận cùng của thế giới. Cho dù em ở đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em, luôn là anh tìm thấy em. Ánh dương lưu luyến trên đôi mắt Lách, rồi chậm rãi thu mình lại, biến mất trên bầu trời, hệt như linh hồn của hắn. Cơn gió nhẹ phất, làm tan biến đi mây mù, tan biến đi cuộc đời đau thương. Bối Văn Trác.